Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 49, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ thử thăm dò click một cái. Cây sinh mệnh cổ. Trong nháy mắt trước mặt liền xuất hiện một cái bóng mờ cực lớn thân cây. Bóng mờ trực tiếp xuyên thấu qua trần nhà của tầng hầm. Bởi vì thực sự quá mức cao lớn. Vưu Hạ dù cho có ngước đầu ra sao cũng chỉ có thể nhìn thấy thân cây mà thôi. Trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ. Cái cây này thoạt nhìn liền không đơn giản. Hệ thống đây thật là muốn cho hắn tái tạo một cái oánh đăng rừng rậm đi. Huống hồ, cái này cần thiết mua mảnh đất lớn bao nhiêu mới thả xuống được cái cây này nha. Dù sao hiện giờ khoản tiết kiệm của hắn nhất định là mua không nổi. Vì bản thân nghèo khó thở dài. Vưu Hạ đem cây cổ bóng mờ nhét về lại ba lô. Lập tức click nhận lấy hệ thống tặng cho chiếc nhẫn không gian đeo vào trên ngón tay. Lúc này mới xuất phát đi quán gà chiên. Buổi trưa quán gà chiên buôn bán trước sau như một náo nhiệt. Bên trong khu dùng cơm không còn chỗ ngồi. Vì không ảnh hưởng khách hàng khác ăn cơm, Vưu Hạ dựa theo thứ tự đi xếp hàng gọi món ăn. Đồng thời dặn dò lão Chát không cần cho hắn chen ngang. Lần này đợi gần 20 phút mới lấy được đầy đủ chính mình chọn món ăn. Trở lại tiệm tạp hóa đã là buổi trưa 12 giờ. Vưu Hạ đem hộp đóng gói đồ ăn đặt lên bàn. Liền lớn tiếng mời hai vị thầy giáo cùng Rai ra ăn cơm. Livian cùng rồng nhỏ vốn là ở thư phòng bên cạnh. Nghe thấy âm thanh liền sớm nhất đi ra. Austin nhưng lại là từ trên lầu đi xuống. Lúc hắn đi tới trong tay còn cầm một cái bàn tính. Này, thứ ngươi muốn, hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn trà trên thảm trải sàn. Tùy ý đem bàn tính ném vào trong tay của Vưu Hạ. Nhanh như vậy liền làm xong rồi sao? Vưu Hạ cầm lấy bàn tính liếc nhìn nhìn. Phát hiện Austin hoàn toàn là dựa theo ngày hôm qua hắn xuất ra bảng vẽ mà lắp ráp. Đồng thời hình dạng cùng chất lượng cũng không tệ. Viên gỗ đẩy động cũng rất linh hoạt. Liền lên tiếng nói. Cảm ơn thầy, ngài thật là lợi hại. Austin đã mang theo cái bao tay, kéo xuống một cái đùi gà chiên, khẽ hừ một tiếng nói. Chuyện nhỏ, Vưu Hạ đẩy hai lần bàn tính, xác định không có vấn đề khác, liền đem nó bỏ qua một bên. Lập tức hắn mở ra hộp đựng cánh gà nướng mật ong đẩy lên trước mặt rồng nhỏ. Nhìn con rồng nhỏ đang ôm lấy cái đùi gà gặm tới tấp bộ dạng. Hắn nhẹ tật một tiếng, hỏi, các ngươi xem, nó có phải là lớn hơn trước rất nhiều? Livian dùng cái nĩa cắm V4 o miếng gà nugget vàng giòn. Cái miệng nhỏ mà ăn thịt, nghe vậy hắn ngước mắt nhìn rồng con, lên tiếng trả lời, bình thường, theo năng lực huyết thống thức tỉnh, nó ma năng sẽ càng ngày càng mạnh, cơ thể tự nhiên cũng lớn lên, ma năng tăng cường thì sẽ ra sao? Thì lực tàn phá càng mạnh chứ sao? Austin chen miệng nói. Người có thể nhiều canh chừng nó một chút. Nó hiện tại nếu là có ý đồ phá hoại. Chỉ cần phun một trận lửa đen đại khái có thể thiêu hủy cả một tòa nhà đâu. Lời này nhất thời đem một số ký ức không tốt tí nào của Vưu Hạ câu dẫn ra. Hắn cầm lấy giấy ăn xoa xoa rồng con dính đầy dầu mỡ khóe miệng. Nói. Có nghe thấy không? Phải ngoan. Không thể tùy tiện phun lửa, càng không thể phá hư mà đốt nhà cửa phòng ở. Con rồng nhỏ một lòng một dạ gặm vài cái đùi gà. Tùy tiện mà gật gật đầu, nhìn cái thái độ rất là qua loa. Vưu Hạ hút hai ngụm Coca-Cola, lại hỏi, thành niên ma rồng bình thường có thể lớn bao nhiêu? Livian trầm ngâm nói, địa ngục ma rồng ra đời nghe đâu cùng cự long tộc có liên quan. Cho nên chúng nó hình thể cơ bản đều có thể đạt tương đương một tòa nhà 4 tầng. Vưu Hạ giật mình kinh hãi. Quay đầu nhìn về con rồng nhỏ. Làm sao cũng không tưởng tượng được nó sẽ có bộ dạng cao to như tòa nhà 4 tầng. Dựa vào tốc độ sinh trưởng hiện tại của nó. E rằng 1-2 năm là có thể cao lớn gần bằng 1 tầng lầu. Đến lúc đó nếu nó không đi địa ngục. E sợ không có chỗ có thể để cho nó phát triển trưởng thành. Vưu Hạ cảm thấy chính mình nên lo âu. Không thể hóa thành hình người sao? Livian nói chuyện nhàn nhạt. Chỉ thành niên ma rồng có thể hóa hình người. Thế nhưng trong quá trình trưởng thành đến lúc thành niên, dùng hình thể của ma rồng nhất định là không có cách nào sinh hoạt tại xã hội loài người. Cho nên đây là một cái tuần hoàn tử vong, Vưu Hạ nghĩ. Trên bàn ăn bầu không khí trầm mặc xuống. Chịu ảnh hưởng cùng suy tư tựa hồ chỉ có một cái tinh linh nhỏ. Bất luận là Osirtin vẫn là rồng con như trước ăn được rất ngon lành. Osirtin thậm chí đã ăn xong toàn bộ một con gà chiên. Sau đó đưa tay về phía nóng bỏng thịt gà cuộn. Vưu Hạ nhanh hơn hắn một bước đem cuộn thịt gà lấy đi. Nói, thầy, ngài không thể ăn nữa. Tại sao? Ngài không cả thấy ngài đang mập ra rất nhiều sao? Mặt biến thành tròn, bụng cũng càng ngày càng phồng ra. Ta chỉ là cái ông lão già. Mập lên thì mập lên đi. Osirtin rất là không quan tâm. Lại đưa tay đi lấy hamburger cá chiên. Vưu Hạ vội vàng đè lại hộp hamburger. Khuyên, quá béo đối với thân thể không tốt. Đặc biệt là ngài đã lớn tuổi như vậy. Rất dễ dàng sinh bệnh. Ta chính là đại ma pháp sư. Có cái gì bệnh có thể làm gì được ta? Ma pháp của ngài có thể biến ngài thành gầy. Biến ngài khỏe mạnh sao? Osirtin suy tư một chút. Phát hiện giống như thật sự không có. Nhưng hắn vẫn là không muốn chịu thua. Liền nói. Không chừng Dalyser có thể luyện chế ra loại thuốc nước uống vào liền gầy đâu. Hắn mới không muốn vì ngài ham ăn mà chuyên môn đi nghiên cứu thứ này. Vưu Hạ thái độ cứng rắn nói. Nói tóm lại sau đó ngài vẫn là ít ăn những món chiên qua dầu mỡ. Trà sữa cũng hạn chế mỗi ngày chỉ uống một ly. Quán gà chiên bên kia ta sẽ nói với lão chát bọn họ. Không thể cho ngài ghi nợ. Trừ khi ngày nào đó ngài có thể giống như thầy Livian ăn không mập. Hoặc là như Di nhỏ ăn nhiều như vậy xong liền chạy vòng vòng. Bằng không sau đó vẫn phải khống chế lượng ăn. Osirtin ngoài miệng đồng ý. Biết rồi, trong tay lại làm cái ma pháp. Cách không gian liền từ trong hộp lấy ra hamburger. Nhỏ giọng thầm thì nói. Đến cùng ai mới là người lớn tuổi? Từ sáng tới tối toàn nghĩ linh tinh. Vưu Hạ không làm gì được hắn. Cũng chỉ có thể xem như thôi. Mà lúc này, bị lấy ra làm trực diện ví dụ Livian lặng lẽ sờ sờ chính mình có chút hơi căng phồng cái bụng. Tâm lý thầm nói. Đêm nay nhiều ra bên ngoài hướng cánh rừng đi hơn 2 vòng đi. Bất chi bất giác khoảng cách tiệm mới khai trương đã qua 1 tuần. Sớm tại buổi tối 2 ngày trước, bao quát mới bắt đầu vài loại vật phẩm như dụng cụ rửa mặt, dầu gội đầu dầu xả, dụng cụ tắm rửa, sau đó mở khóa thêm, mỹ phẩm dưỡng da, chế phẩm giấy, trang sức thời thượng, phụ kiện, đồ mặc ở nhà. Đồ dùng văn phòng phẩm, công cụ tẩy rửa, 7 loại lớn, tổng cộng 10 cái chủng loại vật phẩm đã toàn bộ mở khóa xong xuôi. Đem vật phẩm trưng bày lên hết thảy, cửa hàng bây giờ đã hoàn toàn biến thành như một cái siêu thị bách hóa nhỏ. Đứng ở ngoài cửa sổ hướng về bên trong nhìn lại tất cả đều là từng cái kệ hàng đều xếp đầy vật phẩm. Mới tới khách hàng đều mang theo một cái giỏ mua sắm đi qua từng dãy kệ mà chọn lựa vật phẩm. Đều có thể đi được tới 10 phút. Nếu nói đây là tiệm tạp hóa, Vưu Hạ chính mình đều không tin. Mà từ lần trước tiếp đãi người lùn mua bán đơn hàng lớn. Sau đó cũng có vài cái thương nhân tìm tới cửa hàng muốn mua hàng hóa giá xỉ. Đi tới phần lớn là một chút thương nhân bản địa. Tình cờ cũng có đội buôn ngoại địa. Bọn họ mục đích chủ yếu chính là giá rẻ mua vào Hạ Chi Lâm vật phẩm. Vận chuyển đến những thành phố khác hoặc là quốc gia khác sau đó giá cao bán lại cho quý tộc phú thương. Còn cái gì hàng hiệu hay không hàng hiệu? Những người này hiển nhiên không có ý muốn nhận thức. Chỉ đơn thuần là muốn kiếm tiền mà thôi. Vưu Hạ khảo sát qua bọn họ nhân phẩm sau đó. Cuối cùng chỉ ký xuống 2 đơn hàng. Mà vì là nhân tộc thương nhân phần lớn không có vật phẩm không gian. Mọi người là chân thực dựa vào xe ngựa cùng nhân lực vận chuyển hàng hóa đội buôn. Cho nên có thể mua xỉ hàng cũng là có giới hạn. Cùng tạp lơ đơn hàng kia so sánh. Cũng chỉ có thể tính là bán lẻ. Mà dù vậy, Vưu Hạ vẫn là dựa vào 2 đơn hàng này mở ra một bút tiền tài nhỏ. Ngắn ngủi 2-3 ngày. Khi lần thứ 2 mở ra thông tin cá nhân, hắn liền phát hiện trong túi tiền số dư bất chi bất giác đã mở rộng đến 75 cái tiền vàng. Lần này, Vưu Hạ bắt đầu nằm mơ tại phố lớn Thai Liêu Sơ mua một tòa nhà mở tiệm mới rồi. Ngày này buổi trưa sau khi xong cơm nước, Vưu Hạ đang chuẩn bị đi một chuyến tới của thành phía nam tìm Địch Tư hỏi một chút vụ tìm kho hàng. Vừa xuống lầu dưới, liền gặp phải đang đứng trước kệ hàng chọn lựa mũ Lucia phu nhân. Đối với vị này ra tay xa hoa tuổi trẻ phu nhân, Vưu Hạ còn có chút ấn tượng. Lúc này liền chào hỏi. Chào buổi chiều Lucia phu nhân. Ngài đang lựa chọn mũ sao? Ồ, đúng. Ta đang lựa chọn mũ cho 3 ngày sau tiệc hóa trang vũ hội. Lucia phu nhân nghiêng đầu nhìn thấy là hắn. Trên mặt lập tức hiện ra vui sướng thần sắc. Nàng thái độ nhiệt tình và hứng thú nói. Ngài nơi này có quá nhiều kiểu mẫu thật là đẹp. Ta đều chọn đến hoa cả mắt. Nghe tới nàng nói hóa trang vũ hội, Vưu Hạ mới nhớ tới Naen phu nhân lúc giới thiệu. Có từng nói nàng ở phố lớn Thai Liêu Sơ có mở một câu lạc bộ hóa trang. Bất quá, Lucia phu nhân ai oán nói. Tuy rằng cửa hàng của ngài cách quảng trường cũng rất gần. Mà mỗi lần ta đều phải nhiễu lộ đến khu thành cũ vẫn là không quá phương tiện. Ngài nếu mở tiệm này tại phố Thai Liêu Sơ thì tốt rồi. Vưu Hạ cười nói tiếp lời. Ta gần nhất cũng thực là có ý nghĩ tại phố Thai Liêu Sơ mở tiệm mới. Có thật không? Lucia phu nhân đôi mắt vụt sáng. Vậy thì tốt quá. Ở chỗ ta kế bên nhà kia làm công việc dệt thảm ông chủ 2 ngày trước vừa vặn cùng ta nói chuyện hắn chán ngán sống an ổn qua ngày. Muốn đem nhà bán đi. Kiếm lời một bút tiền liền đi ra ngoài mạo hiểm đâu. Ngài nếu là còn chưa tìm được tòa nhà thích hợp, không bằng liền chọn gần cách vách chỗ ta thế nào. Vậy sao? Cái này cũng thật là đúng dịp. Vưu Hạ cũng hơi kinh ngạc. Chần chờ một chút hỏi. Chỉ là, thuận tiện nói, có thể báo cho ta biết hắn muốn bán nhà bao nhiêu tiền không? Ngài đừng lo lắng, tuy là chúng ta đang nói phố Thai Liêu Sơ. Nhưng thật ra là ở tại cuối đường. Cách trung tâm thành phố còn rất xa đâu. Lucia phu nhân cười khanh khách. Suy nghĩ một chút nói. Ở cách vách cửa hàng kia nếu muốn bán cũng sẽ không quá mắc. Trên dưới 800 tiền vàng hẳn là nhiêu đó đi. Vưu Hạ, 800 tiền vàng còn không mắc sao? Đều có thể mua lại 8 cái tiệm tạp hóa của hắn rồi. Hắn nhẹ nhàng cự tuyệt nói. Cảm ơn ý tốt của ngài. Bất quá nhìn vào hiện tại tài chính của ta, trước mắt vẫn là chỉ có thể thuê mướn thôi. Nhà cho thuê có lẽ cũng có thể. Nàng sờ cằm suy nghĩ vài giây, đề nghị nói, bằng không lúc quay về ta giúp ngài hỏi một chút hắn có đồng ý đem nhà cho ngài mướn. Thế nào, xin thứ lỗi cho ta tự ý. Ta thật đúng là rất chờ mong cùng một vị hiền lành đẹp tuyệt mộc tinh linh làm hàng xóm rồi. Cảm ơn ngài giúp đỡ. Tại đây ở lại lâu, Vưu Hạ cũng học được như thế nào vận dụng lời nói khách sáo. Hắn nói, vậy thì làm phiền ngài giúp ta hỏi một chút, nếu là cách vách cửa hàng của ngài nhất định phải cho thuê. Xin nhớ đến thông báo ta sẽ tự mình đi qua xem nhà rồi làm ra quyết định sau. Lucia phu nhân khẽ gật đầu một cái cười nói, đó là dĩ nhiên, nên làm như vậy, tán gẫu tới đây. Giữa hai người liền xem như định ra cái lời nói ước định. Nhưng kế tiếp, Vưu Hạ đợi 1 ngày 2 ngày. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lucia phu nhân tới. Hắn nghĩ, hoặc là đối phương giúp hắn hỏi qua nhưng không có kết quả. Hoặc chính là Lucia phu nhân lúc đó nói chỉ là sự xã giao câu nói khách sáo mà thôi. Không thể làm ước định cùng cam kết. Chậm rãi. Đến lúc chính Vưu Hạ cũng mau đem việc này quên thời điểm. Một người mặc trang phục tùy tùng bỗng nhiên tìm đến hắn. Nói là Kerak câu lạc bộ Lucia phu nhân có lời mời hắn cùng nhau đi phố lớn Thai Liêu Sơ xem nhạc cách trương.